Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 4, duyên phận nào khiến chúng ta lại có thể tình cờ gặp gỡ? Góc truyện audio.com. Trong ngàn vạn người, gặp được đúng đối tượng mà bạn cần, suốt ngàn vạn năm, không nhanh mà cũng chẳng chậm bước nào, một cuộc gặp gỡ bất ngờ giống như một giấc mơ tuyệt đẹp không được báo trước. Thế giới rộng lớn là thế, vậy mà vẫn được gặp lại người lần nữa, có lẽ đó chính là định mệnh. Tình yêu bắt đầu từ những nhịp cầu. Dean có thể chấp nhận một quý tiên sinh nóng nảy, vô vị, nắng mưa thất thường, nhưng không tài nào chịu nổi một quý tiên sinh thất tình. Hôm trước Dean khó khăn lắm mới tìm được chiếc vòng đeo tay có khắc chữ X trong thùng rác ở khách sạn, rồi ngồi chuyến bay kế tiếp về London đưa cho sếp, vậy mà sếp lại tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh. Hóa ra là bắt tội trợ lý như vậy chỉ nhằm mục đích để anh ấy được vứt đi thêm một lần nữa thôi sao? Thế nhưng quý Đông Đình không đời nào chịu thừa nhận việc mình bị thất tình. Trước mắt ở London có cả núi việc đang đợi anh giải quyết, mấy người bạn tốt của anh cũng đang muốn gặp mặt ôn lại chuyện cũ, rồi còn phải đến thăm mấy chú ngựa anh nuôi ở trang trại Butler nữa chứ. Quý Đông Đình đến trang trại Butler đúng vào lúc một chú ngựa con ra đời. Mọi người trong trang trại hy vọng anh có thể đặt tên cho chú ngựa lai đáng yêu ấy. Ngựa con ngoan ngoãn mở to đôi mắt nhìn chủ nhân. Anh giơ tay vuốt ve bộ lông màu nâu óng mượt của nó, còn có một nhúm lông màu trắng rất đặc biệt trên đỉnh đầu. Quý Đông Đình đứng dậy, nói với quản gia, cứ gọi là Su Su đi. Tên gọi thân mật của Khương Kỳ Hứa là Hứa Hứa, phiên âm tiếng Anh là Su Su. Su Su, quản gia người Mexico đọc đi đọc lại cái tên ấy mấy lần liền rồi hào hứng kết luận. Cái tên dễ thương quá. Quý Đông Đình tự mình lái xe rời khỏi trang trại, đi qua một quán bar quen thuộc, anh xuống xe, vào uống vài ly. Hôm nay, anh ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ở đó. Quý Đông Đình gọi một chai rượu rum, ngồi uống một mình. Không lâu sau, một cô gái châu Á xinh đẹp đến bắt chuyện với anh. Cô ta là người Hàn Quốc rất nhiệt tình và bạo dạn. Quý Đông Đình sắp không chịu nổi cô gái ồn ào với phát âm tiếng Anh dở tệ ở trước mặt, anh cười khẩy một tiếng, chỉ vào mắt cô ta. Quá nhỏ, tiếp theo là mũi, quá giả, sau đó ánh mắt anh dừng lại trên ngực cô ta, nét mặt càng thêm khinh thường, anh chẳng thèm nói nữa mà quay đầu tiếp tục uống rượu. Chưa đầy 5 phút sau, có người vỗ vai Quý Đông Đình. Anh vừa quay lại đã nhận ngay một cú đấm bất ngờ bên má trái. Thì ra là cô nàng vừa rồi đã gọi thêm 3 gã thanh niên cao to tới. Quý Đông Đình cảm thấy nực cười, lâu lắm rồi anh không đánh nhau. Anh nhảy khỏi ghế, lập tức đáp trả cú đấm vừa rồi. Lúc Dean vội vàng tới nơi, màn biểu diễn, lấy một chọi 3, của Quý Đông Đình đã kết thúc, hiện tại anh đang ngồi một góc uống liền mấy chai rượu. Lát sau Quý Đông Đình nằm im lìm trên ghế, có lẽ anh đã say thật rồi nên mới khẽ gọi. Quản gia Khương, Dean cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Quý Đông Đình, Quý tiên sinh, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Quý Đông Đình chớp mắt mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, hỏi Dean. Có muốn cùng uống chút gì không? Dean lắc đầu, càng thêm thông cảm với Quý Đông Đình đang cố làm ra vẻ không có chuyện gì. Người bị ngã từ trên mây xuống chắc chắn sẽ đau hơn nhiều so với người ở dưới đất. Dean lái xe đưa Quý Đông Đình trở về căn biệt thự trên đường Bishop. Cả đoạn đường, Dean cứ ngập ngừng dường như định nói gì đó rồi lại thôi. Góc truyện audio.com. Vì vậy, sau khi bước xuống xe, Quý Đông Đình lúc này đã tỉnh táo trở lại, không nhịn được hỏi anh ta. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Dean liều mình, là về quản gia Khương, lần trước tôi quay về khách sạn lại gặp cô ấy. Cô ấy, nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Dean, Quý Đông Đình thừa biết anh ta đang chuẩn bị nói dối nên càng thêm bực bội. Anh đâu có cần người khác phải dối trá để an ủi mình cơ chứ. Dean, tôi nghĩ chắc chắn cậu đã hiểu lầm một số chuyện. Vốn dĩ tôi cũng định cùng cô ấy thử hẹn hò xem sao, nhưng sau hôm đó, tôi phát hiện ra tôi và cô ấy hoàn toàn không hợp nhau. Với lại, vẫn câu nói cũ, cậu thật sự nên yêu thử vài người để biết thế nào là tình cảm nam nữ đi. Nó hoàn toàn không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Hợp thì yêu, không hợp thì giải tán. Thôi, nói với cậu nhiều như vậy cũng vô ích. Có cần tôi giới thiệu bạn gái cho cậu không? Không cần. Trước lúc bước vào nhà, Quý Đông Đình còn nhìn chàng trai chứa một mảnh tình vắt vai trước mặt bằng ánh mắt thương hại. Dean nhìn theo bóng lưng Quý Đông Đình, thật sự muốn chửi thề một câu. Từ đầu tới cuối, ngay đến tên của cô ấy cũng không dám nhắc tới, thế mà còn lên mặt cười nhạo người khác. Đã vậy thì phải trêu tức luôn. Kết quả là anh ta rút điện thoại ra, gọi cho ông chủ kiêu ngạo của mình. Quý Đông Đình đang ngồi trên chiếc sofa rộng lớn trong phòng khách nhận điện thoại của Dean với vẻ vô cùng thoải mái. Cậu đổi ý rồi sao? Muốn tôi giới thiệu bạn gái cho? Không phải đâu, Quý tiên sinh. Tôi chỉ muốn kể chuyện liên quan đến quản gia Khương mà thôi. Hôm ấy, khi gặp lại quản gia Khương, cô ấy đã nói với tôi rằng, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô ấy từng gặp. Dứt lời, Đin lập tức dập máy, vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo. Quý Đông Đình ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ miên man, ở vườn hoa tối hôm đó, hình như Khương Kỳ Hứa cũng khen anh rất quyến rũ, anh vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói khách sáo của cô ấy, nhưng tại sao cô ấy còn phải nhấn mạnh với Đin về sức hấp dẫn của anh? Cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Hay là đã hối hận rồi? Thật giả tạo, Quý Đông Đình cười thầm. Khương Kỳ Hứa vừa mới tổ chức xong xuôi hôn lễ của Triệu Ninh và Cốc Vũ đã lại quay cuồng với những kế hoạch cuối năm. An Mỹ đã từng hỏi Khương Kỳ Hứa về chuyện váy cưới của Cốc Vũ. Giám đốc Khương, khách sạn của chúng ta có hệ thống bảo vệ cấp 1, tại sao váy cưới có thể dễ dàng bị đánh cắp như vậy được? Thực ra, Khương Kỳ Hứa cũng có cùng thắc mắc với An Mỹ. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này nhất định là do người trong khách sạn làm. Hôm qua cô đã thăm dò ý của Lục Tự, nhưng không hiểu tại sao anh ta hoàn toàn không muốn tìm ra chân tướng sự việc. Nếu Tổng Giám Đốc đã không muốn điều tra thì cho dù cô có chỉ ra kẻ đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong công việc đôi khi cũng phải học cách nhắm mắt làm ngơ. Khương Kỳ Hứa vỗ vai An Mỹ. Chị tin rằng thời gian sẽ nói lên tất cả, một ngày nào đó mọi chuyện đều sẽ được hé lộ thôi. An Mỹ hiểu ý Khương Kỳ Hứa, chỉ biết thở dài bất lực. Trước Tết Khương Kỳ Hứa được nghỉ 3 ngày, lại gặp đúng dịp Trương Vi Vi tới thành phố S công tác. Buổi tối, hai cô bạn thân lâu ngày không gặp vui vẻ nằm đắp mặt nạ, Trương Vi Vi cầm điện thoại tìm số liên lạc của các bạn học cũ, khẽ mắng Khương Kỳ Hứa. Con người cậu thật không biết niệm tình chút nào, lớp mình có bao nhiêu bạn ở thành phố S mà chẳng thấy cậu liên lạc với ai cả. Góc truyện audio.com, Khương Kỳ Hứa chọn cách im lặng. Làm việc gì cũng sợ mắc nợ tình cảm của người ta, gặp khó khăn không lúc nào nhớ tới bọn mình hết. Trương Vi Vi tiếp tục quở trách, lần trước mình đã mượn tiền cậu đấy thôi. Thôi đi, cậu còn dám nhắc lại chuyện đó nữa à, nếu không phải mình tình cờ phát hiện ra cậu sống khốn khổ như thế có phải cậu định bán thận lấy tiền luôn không? Được rồi, chúng ta không nhắc mấy việc ấy nữa. Trương Vi Vi vừa bấm số điện thoại của cậu bạn cũ Triệu Việt vừa lầm bầm. Nghe nói cuộc sống của cậu ta giờ cũng khá lắm, ngày mai chúng ta sẽ tới. Làm thịt, luôn, Trương Vi Vi bật loa ngoài cho Khương Kỳ Hứa cùng nghe. Triệu Việt nhanh chóng bắt máy, giọng nói hết sức niềm nở. Không thành vấn đề, đảm bảo ngày mai sẽ sắp xếp cho cậu một chuyến du lịch khó quên. Trương Vi Vi dặn dò, cậu liên lạc với mấy bạn lớp mình ở thành phố S đi cùng tụ tập một hôm luôn. Cậu đang ở đâu thế? Có cần mình sắp xếp giúp không? Nào dám làm phiền cậu. Mình ở nhà Tiểu Hứa, Khương Kỳ Hứa, vậy ngày mai bảo cậu ấy cùng đi luôn nhé. Triệu Việt nhắn nhủ, ngày hôm sau Triệu Việt tập hợp thêm được vài người bạn cũ cũng đang ở thành phố S, bọn họ sẽ cùng đến núi Tam Minh cắm trại. Khương Kỳ Hứa chỉ muốn ở nhà ngủ nướng, nhưng Trương Vi Vi lại kiên quyết kéo cô đi. Triệu Việt vừa lái xe vừa huyên thuyên kể chuyện cô người yêu cũ của mình cuồng nhiệt chương trình. Bố ơi, mình đi đâu thế? Đến mức nào khiến mọi người cười ầm lên? Tiếp đó, cậu ta nhận một cuộc điện thoại. Được vậy gặp nhau ở chân núi, cúp máy cậu ta quay sang nháy mắt với Khương Kỳ Hứa. Người sắp tới đây cậu cũng quen đấy, đoán thử xem. Nhạt nhẽo, Trương Vi Vi đấm một cái vào người Triệu Việt, Thẩm Hoành thì có gì mà phải đoán. Khương Kỳ Hứa mỉm cười, anh ấy cũng tới sao. Triệu Việt lém lỉnh, nếu Tiểu Hứa không muốn gặp cậu ta thì tiểu nhân sẽ không cho cậu ta tới. Vừa dứt lời cậu ta lại cười ha ha. Hay là cứ để cậu ta tới đây, tối nay chúng ta cùng vứt xác gã khốn đó ra bãi tha ma, được không? Loáng một cái xe đã tới chân núi Tam Minh, chuyến đi cắm trại lần này tổng cộng có 7 người, 4 nam 3 nữ. Mọi người vừa leo núi vừa nói chuyện rôm rả, Khương Kỳ Hứa đi ở giữa, Thẩm Hoành chậm chạp đi cuối cùng, cả hai người đều lặng lẽ. Đến tận khi lên đỉnh núi, Thẩm Hoành mới nói được với Khương Kỳ Hứa câu đầu tiên. Hôm nay em được nghỉ làm à? Khương Kỳ Hứa gật đầu, rồi quay ngay sang Trương Vi Vi. Chúng mình đi rửa hoa quả thôi. Cô vẫn thấy rất không thoải mái khi giáp mặt Thẩm Hoành, có lẽ cô cần thêm thời gian. Chập tối, hai cái lều đã được dựng xong, mọi người cùng nhau đốt lửa, ăn uống và nói chuyện phiếm. Đến khi bầu trời tối đen như mực, tất cả cùng chui vào trong một cái lều để đánh bài. Ban đầu, bọn họ chỉ chơi xuông, nhưng có người kêu chán nên đã chuyển sang ban hình phạt mạo hiểm cho người thua cuộc. Khương Kỳ Hứa chơi bài không giỏi, vất vả lắm mới thoát được hình phạt đầu tiên là một mình đi ra ngoài giữa đêm vắng. Sang ván thứ hai, bài của Khương Kỳ Hứa cực xấu, và đương nhiên cô đã thất bại thảm hại. Người thắng cuộc là Trương Vi Vi cười tít mắt nhìn Khương Kỳ Hứa rồi giật lấy điện thoại của cô. Tiểu Hứa, mình sẽ không làm khó cậu đâu. Mình tìm đại một số điện thoại, cậu chỉ cần chúc chủ nhân của số điện thoại đó ngủ ngon là được rồi. Khương Kỳ hứa chống chế. Góc chuyện audio.com. Vivi, trong điện thoại mình toàn số của khách hàng thôi. Không sao, khách hàng cũng được, chúc ngủ ngon thôi mà. Trương Vivi cuối cùng cũng tìm ra một dãy số khá ưng ý. Wow, có cả số điện thoại mã vùng London nữa này. Là ai vậy? Mã vùng London, Khương Kỳ hứa đứng bật dậy. Số đó không được, trước lúc quay về, Dean nói rằng quý tiên sinh có thể sẽ nhờ cô mua giúp đặc sản ở đây nên đã lưu dãy số này vào máy cô. Mọi người thấy Khương Kỳ hứa vô cùng căng thẳng, đoán chắc bên trong nhất định có gì mờ ám, lại càng nhao nhao cổ vũ Trương Vivi mau kết nối. Số điện thoại đó thật sự không gọi được đâu. Khương Kỳ hứa sốt ruột nhào lên định cướp chiếc điện thoại trong tay Trương Vivi. Ai ngờ còn chưa giành lại được điện thoại của mình, chân cô đã bị ai đó kéo, Khương Kỳ hứa ngã ngay vào vòng tay của người đàn ông ngồi bên cạnh. Cô muốn bò dậy, nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay cô. Cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Thẩm Hoành. Lúc này, Trương Vivi đã nhanh chóng ấn nút gọi. Sau mấy tiếng tút tút, một giọng đàn ông khô khốc vang lên. Ai đó, ngữ khí của người ở đâu dây bên kia có vẻ bực bội. Trước mắt Khương Kỳ hứa lập tức hiện ra dáng vẻ tức giận của Quý Đông Đình, cô một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao để lấy lại điện thoại, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang nằm trong vòng tay Thẩm Hoành. À, đây là số điện thoại của Hứa Hứa. Nghe Trương Vivi bắt chuyện, Khương Kỳ hứa cảm thấy đau đầu tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Người ở đầu dây bên kia vô cùng lịch sự. Xin lỗi, hình như cô gọi nhầm máy rồi. Trương Vivi ấp úng một hồi rồi mới thốt ra được một câu. Anh biết Khương Kỳ hứa chứ? Sau một hồi im lặng, Quý Đông Đình trả lời. Có quen, xin hỏi cô là ai? Trương Vivi lập tức dí điện thoại vào tai Khương Kỳ hứa. Trong lều đột nhiên im ắng, tất cả mọi người chăm chú dõi theo chủ nhân của chiếc điện thoại. Cô hít vào rồi lại thở ra, liều mạng lên tiếng. Quý tiên sinh, Trương Vivi ngồi cạnh ra hiệu cho cô mau chúc người ta ngủ ngon. Chỉ có điều, giờ này ở London đang là buổi chiều, sao có thể nói vậy được? Nhưng nếu cô cứ giữ im lặng thì không biết Quý Đông Đình sẽ nghĩ gì. Cuối cùng, cô đành muối mặt nói. Quý tiên sinh, chúc ngủ ngon, ha, người vừa phát ra tiếng cười trong điện thoại dường như đang cực kỳ vui vẻ. Khương tiểu thư, hiện tôi đang uống trà chiều. Tôi mới là người nên nói, chúc ngủ ngon, mới phải, Khương Kỳ hứa phản ứng rất nhanh, chào buổi chiều, hai người cùng im lặng trong giây lát, sau đó, giọng nam trầm thấp của người đàn ông lại vọng tới. Chúc ngủ ngon, Khương Kỳ hứa đang định giải thích với Quý Đông Đình về nguyên nhân thật sự của cuộc điện thoại này thì Triệu Việt đột nhiên cất cao giọng. Thẩm Hoành, định giờ trò lưu manh hả? Sao cứ ôm tiểu hứa mãi thế? Thật vô lý, Quý Đông Đình tức tối dập máy, anh không tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Sao trên đời lại có người phụ nữ xấu xa đến mức đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác mà vẫn có thể mở miệng chúc anh ngủ ngon được cơ chứ? Quý Đông Đình uống một ngụm kết nhằm hạ hỏa, không may lại bị sặc. Anh lấy chiếc khăn tay ra lau bàn rồi quăng luôn vào thùng rác. Thật không thể bình tĩnh nổi, anh đứng dậy, gọi điện cho Dean, giọng đầy phẫn nộ. Cậu vào đây cho tôi. Vừa mới dập máy, anh nhận ngay được một tin nhắn, quý tiên sinh, thật xin lỗi. Vừa nãy đã làm phiền anh rồi. Góc chuyện audio.com. Chúng tôi đang chơi trò chơi mạo hiểm ấy mà. Khương Kỳ hứa, đọc tin nhắn xong, Quý Đông Đình càng thêm bực mình, anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, khiến cho Dean vừa bước vào cửa sợ hết hồn. Thấy Dean run rẩy đặt tập tài liệu xuống mặt bàn, Quý Đông Đình cố kiềm chế cơn thịnh nộ, lạnh lùng lên tiếng. Trò chơi mạo hiểm là cái gì? Dean chớp chớp mắt, anh đợi một lát, để tôi đi tra giúp anh. Việc đầu tiên Khương Kỳ hứa làm khi lấy lại được điện thoại là nhắn tin cho Quý Đông Đình, giải thích về sự mạo muội vừa rồi. Trò chơi mạo hiểm vẫn tiếp diễn, độ khó ngày một tăng, cho tới khi Trương Vivi bị đau bụng thì cả đám mới ngừng chơi. Khương Kỳ hứa và Thẩm Hoành được nhờ vả xuống núi lấy túi thuốc trong xe của Triệu Việt. Khương Kỳ hứa thừa biết bọn họ cố ý diễn kịch để tạo cơ hội cho hai người, chắc chắn là Thẩm Hoàng cũng nhìn ra được điều này. Quãng đường tuy không xa nhưng cũng tốn không ít thời gian. Nhiệt độ ban đêm ở trên núi hạ xuống rất thấp, Khương Kỳ hứa mặc áo khoác rất dày, cầm đèn pin đi trước còn Thẩm Hoành điềm đạm theo sau. Đi được một đoạn cô mở lời, Thẩm Hoành, em hoàn toàn không biết Trương Vivi vẫn còn muốn gán ghép chúng ta. Nếu biết vậy em sẽ không tới đây. Ha ha, Thẩm Hoành bật cười, có lẽ bọn họ không nắm được tình hình, đúng là một đám người rảnh rỗi toàn lo chuyện không đâu. Đúng vậy, lúc quay về chúng ta phải nói rõ ràng, thật là quá vô vị. Khương Kỳ hứa cũng cười, Tới chân núi, cô nhảy nhót đến bên chiếc xe của Triệu Việt, còn Thẩm Hoành đang đứng lại đằng sau nghe điện thoại, trông anh ta có vẻ sốt ruột. Một lát sau, Khương Kỳ Hứa tiến về phía Thẩm Hoành. Anh buông điện thoại rồi quay sang nhìn cô, giọng nói có chút gấp gáp. Xảy ra chút chuyện, có lẽ anh phải quay về thôi. Thẩm Hoành vội vã lấy túi thuốc trong xe ra đưa cho cô. Lát nữa anh sẽ gọi điện bảo Triệu Việt xuống đón em. Khương Kỳ Hứa đón lấy túi thuốc. Không cần đâu, em tự lên được. Kỳ Hứa, Thẩm Hoành nhìn con đường đá tối đen trước mắt hơi do dự. Vậy để anh đưa em lên trước. Khương Kỳ Hứa lắc lắc chiếc đèn pin trong tay. Anh có việc gấp thì cứ về trước đi. Em không sao đâu, có đèn pin mà. Được, Thẩm Hoành gật đầu, sau đó bước lên chiếc Porsche đỗ ở bên đường rồi biến mất trong làn khói bụi. Khương Kỳ Hứa hít sâu một hơi, từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, nhưng dạo gần đây cô ngộ ra một đạo lý, nếu tâm vững vàng thì không việc gì phải sợ hãi. Bước trên con đường dày đặc bóng cây, Khương Kỳ Hứa không dám thở mạnh, cảm giác có thứ gì đó đang đi theo mình cứ đeo bám cô. Để phân tán sự chú ý của bản thân, cô ngân nga hát đủ thể loại nhạc từ những bài hát thiếu nhi vui vẻ đến những bài hát kinh điển trong phim truyền hình. Phấn khởi quá nhỉ Tiểu Hứa, cuối cùng thì cô cũng gặp Triệu Việt đang đi xuống đón mình. Khương Kỳ Hứa thành thật trả lời, để cậu chê cười rồi, tôi hát cho đỡ sợ ấy mà. Triệu Việt áy náy lên tiếng, Tiểu Hứa, xin lỗi nhé, hôm nay, vốn dĩ tôi và Trương Vi Vi muốn ghép đôi cho cậu và Thẩm Hoành. Xin lỗi, chuyện đã qua rồi nên Khương Kỳ Hứa cũng không mấy quan tâm. Đừng có lần sau là được rồi, đương nhiên là bọn tôi không dám nữa đâu. Triệu Việt cười nói, thật ra tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Hoành. Nhưng nếu cả cậu và cậu ta đều không muốn thì bọn tôi sẽ chẳng làm mấy chuyện vô duyên đấy nữa. Khương Kỳ Hứa khẽ gật đầu, Tiểu Hứa cậu có bạn trai chưa? Gocchuyenaudio.com Vẫn chưa, có cần tôi giới thiệu cho không? Tôi có mấy đứa bạn được lắm. Không giống tôi đâu, rất đáng tin cậy, lại còn đẹp trai. Có lẽ Triệu Việt sợ Khương Kỳ Hứa sẽ buồn vì việc Thẩm Hoành bỏ cô lại một mình nên đang cố an ủi cô. Triệu Việt cậu không cần an ủi tôi đâu, tôi không sao thật mà. Chuyện của tôi và Thẩm Hoành đã qua từ lâu rồi. Bây giờ tôi hỏi cậu nhé, cậu còn nhớ Nhung bạn gái cũ hay không? Có nghĩ tới, nhưng không nhớ, tôi cũng giống cậu thôi. Tôi và Thẩm Hoành đã từng ở bên nhau, từng có rất nhiều kỷ niệm thế nên, lúc gặp lại đương nhiên sẽ thấy hơi ngượng ngập, hơi ngại ngùng. Nhưng tôi sẽ không nhớ Nhung anh ấy, vì tình cảm giữa chúng tôi đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Triệu Việt bật cười, hiểu rồi, kỳ nghỉ Tết đã đến, công việc ở khách sạn cực kỳ bận rộn. Đáng lẽ ra Khương Kỳ Hứa sẽ được nghỉ đúng mấy ngày Tết nhưng cô đã đổi lịch cho An Mỹ, chuyển thành nghỉ ngơi sau Tết. Ngày 30, Khương Kỳ Hứa gọi điện về cho bà ngoại ở thành phố A, bà ngoại đã hơi nghễnh ngãng, đầu óc cũng không còn minh mẫn. Tiếp đó, cô lại gọi cho cậu và em họ của mình. Trong điện thoại cậu nhắc cô nhớ giữ gìn sức khỏe, giữa chừng còn ngập ngừng hỏi cô. Thật sự là bố cháu không có một chút tin tức gì sao? Khương Kỳ Hứa thật thà trả lời. Không có ạ, cậu có vẻ không tin lời cô nói, còn hỏi đi hỏi lại mấy lần liền, sau đó ông bắt đầu quở trách bố cô. Cúp máy, Khương Kỳ Hứa đứng ở ban công bên ngoài dãy hành lang của khách sạn, tâm trạng có chút suy sụp. Thật ra cô cũng muốn biết rốt cuộc bố mình đã trốn đi đâu. Lẽ nào không được huy hoàng như trước đây thì ông cũng chẳng muốn sống nốt những tháng ngày bình dị cuối đời nữa hay sao? Buổi tối, Khương Kỳ Hứa bận rộn tới hơn 10 giờ đêm mới tan ca. Cô vốn định ngủ lại khách sạn nhưng lại tình cờ gặp Lục Tự ở thang máy nên đã đi nhờ xe anh về nhà. Trong xe còn có hai đồng nghiệp nữa cũng đi nhờ giống cô, một người bắt chuyện. Tổng giám đốc Lục, đêm 30 mà anh còn bận rộn như thế này, chị nhà không trách anh đấy chứ. Lục Tự chỉ cười chứ, anh đưa từng người về nhà cuối cùng mới lái xe đến khu nhà của Khương Kỳ Hứa. Một số người đang đốt pháo hoa trong sân, Khương Kỳ Hứa xuống xe rồi ngẩng đầu ngắm nhìn, không ngờ Lục Tự cũng bước xuống cùng cô. Anh khẽ nói, chúc mừng năm mới, Khương Kỳ Hứa nở nụ cười rạng rỡ. Tổng giám đốc Lục, tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ. Lục Tự lại lái xe một vòng quanh trung tâm thành phố gần 2 giờ sáng mới về tới nhà. Anh mở cửa, phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn. Có hơn chục người cả nam lẫn nữ từ già đến trẻ ngồi quanh ghế sofa, còn vợ anh ngồi chính giữa đang khóc nức nở. Tóm lại là, tôi không đồng ý, ly hôn. Vương Nghi Lạc sụt sùi. Cô ta đúng là một người đàn bà yếu đuối, đến lúc này rồi mà vẫn không dám lớn tiếng. Lục Tự chậm chậm đi vào, tất cả đồng loạt nhìn về phía anh. Một người đàn ông hơn 60 tuổi tức giận đứng bật dậy, chỉ tay về phía Lục Tự. người ta đêm 30 thì về quây quần với vợ con, còn anh thì giờ trò ly hôn, thế có ra thể thống gì không hả? Lục Tự ngồi xuống ghế, cười nói, không ngờ Nghi Lạc lại gọi mọi người tới cả đây thế này. Nếu mọi người đều có mặt đông đủ, vậy thì chúng ta cùng nói chuyện luôn đi. Thực ra thì, có mới nới cũ, góc chuyện audio.com, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Lục Tự cũng biết sự bội bạc trong tình cảm là hành vi rất đáng bị lên án. Chỉ có điều anh vốn dĩ chưa từng yêu Vương Nghi Lạc. Ly hôn thế này thật có lỗi với cô ta, còn cứ tiếp tục sống như vậy anh sẽ mắc nợ chính bản thân mình. Đàn ông muốn ly hôn thường có rất nhiều lý do, nhưng kiểu lý do giống như của anh, xét cho cùng cũng chỉ vì sự tham lam vô độ mà thôi. Lục Tự có thể sống một cuộc sống bình dị bên Vương Nghi Lạc cho đến hết đời, nhưng anh lại không muốn chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân đã hoàn toàn cạn khô tình cảm. Nghĩ lại, lúc vừa mới kết hôn, Vương Nghi Lạc bị sảy thai sau một trận cảm cúm khiến anh tiếc nuối bao nhiêu thì đến bây giờ anh lại cảm thấy mình may mắn bấy nhiêu. Lục Tự dần phát hiện ra rằng, bản thân anh không hề mong chờ đứa con của mình và Vương Nghi Lạc. Thành phố phồn hoa này đã khiến Lục Tự thay đổi, ước muốn của chàng trai nông thôn khi xưa đã không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, mà bây giờ anh sẽ phải leo từng bước lên cao cao nữa, phải giành được những thứ lớn lao hơn. Trước nay, anh vẫn tưởng tình yêu sẽ không như vậy, nào ngờ, sự xuất hiện của Khương Kỳ Hứa đã mở ra cánh cửa khát vọng tình yêu trong lòng Lục Tự, khiến anh có cách nhìn khác về hôn nhân. Anh ngày càng chán ghét người vợ chỉ biết ăn chơi và cuộc hôn nhân tẻ nhạt của mình. Anh cần một người có cùng sở thích, cùng chí hướng và chung niềm tin với mình, hai người sẽ bên nhau vượt qua mọi sóng gió. Sau khi bố của Vương Nghi Lạc lên tiếng, cả đám người bắt đầu sục sôi hết trách mắng lại đến khuyên nhủ Lục Tử. Anh không hề tỏ ra cáu giận, chỉ nhẹ nhàng đáp trả mấy câu. Anh vốn không muốn bàn chuyện ly hôn vào ngày hôm nay, thế nhưng, Vương Nghi Lạc đã phát hiện ra lá đơn anh thảo sẵn nên tức tốc gọi người nhà mình đến. Về những người nhà họ Vương, Lục Tự thật sự cảm thấy chẳng ai có khả năng làm việc. Bố của Vương Nghi Lạc là người miệng hùm gan sứa, mẹ cô ta càng là kiểu phụ nữ nông thôn điển hình, kiến thức cực kỳ nông cạn. Còn mấy người anh em của cô ta ngoài việc nghĩ cách làm thế nào để bòn rút tiền của anh thì chẳng làm nên trò trống gì. Em vợ xây nhà anh rể phải bỏ tiền, cưới vợ cũng cần anh rể viện trợ, mở mồm ra là nhờ vả anh rể, sau này sinh con chắc không định để anh rể ra tay giúp luôn đấy chứ. Lục Tự rót trà mời bậc bề trên, thành khẩn nói. Bố, mẹ, đây vốn là việc riêng giữa con và Nghi Lạc, chúng con không thể sống tiếp với nhau được nữa, con hy vọng có thể chia tay trong hòa bình. Đang dịp năm mới, chúng ta cùng chuyện trò vui vẻ đã. Nói cái quái gì mà nói, ông Vương đứng bật dậy, tức đến nỗi mặt đỏ tía tai. Lúc cưới Nghi Lạc anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm, đến bây giờ thành đạt rồi định bỏ rơi con gái nhà chúng tôi sao? Đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Vong ân bội nghĩa, Lục Tự khẽ nhếch môi. Nhà họ Lục chưa từng xin cái gì của nhà họ Vương thì vong ân bội nghĩa ở chỗ nào? Khi xưa tôi lập nghiệp muốn mượn nhà các người 30.000, chẳng phải các người cũng không nỡ cho đó sao? Đêm giao thừa, Lục Tự bất đắc dĩ phải tham gia một cuộc thi hùng biện, này lừa với người nhà họ Vương. Có lẽ vì thấy Lục Tự quá đơn độc trong màn, một chọi mười mấy, này mà ngay đến người giúp việc cũng phải tham chiến. Theo tôi thì nên ly hôn từ lâu rồi. Làm gì có người đàn bà nào chẳng làm ăn gì, chỉ suốt ngày đi đánh mặt trực như cô kia chứ. Góc chuyện audio.com. Mỗi lần người nhà cô tới đây tìm anh Lục không phải để mượn tiền thì cũng là để nhờ và gì đó, y như một đám côn trùng hút máu người vậy. Vương Nghi Lạc hết sức kinh ngạc, không ngờ lại có ngày cô giúp việc cũng dám lên tiếng chỉ trích mình. Cô ta tức đến nỗi đập tan chậu cây xương rồng gần đó. Lục Tự, anh đừng tưởng giấu được tôi chuyện anh có đàn bà ở bên ngoài. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để cho các người được như ý đâu. Còn đàn bà đó muốn thay thế vị trí của tôi ư, đừng hòng. Lục Tự bỏ ra khỏi nhà, lái xe quay lại Bắc Hải Thịnh Đình. Anh phái luật sư tới đàm phán với người nhà họ Vương, không ngờ bọn họ rất nhanh chóng đồng ý với bản thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị sẵn. Anh để lại toàn bộ bất động sản cho Vương Nghi Lạc, bao gồm căn hộ duplex mà họ đang sống, cùng hai căn hộ lớn nằm ở tuyến đường trung tâm và 180.000 tệ tiền mặt, tuy không nhiều nhưng đó là toàn bộ số tiền trong tài khoản chung của hai người. Còn anh, trên danh nghĩa chỉ mang theo một chiếc xe ô tô. Lục Tự cười thầm, không lý nào người nhà họ Vương lại từ chối một bản thỏa thuận béo bở như vậy. Trong mắt họ anh chẳng khác nào trắng tay sau ly hôn. Nhưng mấy người đó đâu biết rằng, giá trị của anh vẫn cao hơn mức họ tưởng tượng một chút. Lục Tự hiện đang nắm giữ cổ phần của Bắc Hải Thịnh Đình. Hơn nữa, anh đã đầu tư hết toàn bộ số tiền kiếm được mấy năm qua vào hạng mục Nam Việt từ lâu rồi. Giống với Quý Đông Đình, anh cũng là cổ đông, chỉ khác nhau ở chỗ cổ đông nhỏ và cổ đông lớn mà thôi. Ở hạng mục khách sạn nghỉ dưỡng 6 sao Bạch Kim Nam Việt sắp được khởi công kia, Quý Đông Đình nắm giữ 34.5% cổ phần, Lục Tự nắm giữ 6.4% cổ phần, phần còn lại là của Công Thương Nghiệp Bắc Hải và một số cổ đông nhỏ lẻ khác. Lục Tự trở về phòng làm việc của mình trên tầng 19. Rảnh rỗi không có việc gì, anh trầm tư suy nghĩ về cuộc hôn nhân không tình yêu của mình. Lục Tự và Vương Nghi Lạc là người cùng thôn. Hai người học chung lớp từ bé nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Lúc lên cấp 3, Lục Tự thi đỗ trường tốt nhất ở huyện, sau đó lại thi đỗ vào trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Còn Vương Nghi Lạc chỉ học làm y tá tại một trường trung cấp, tốt nghiệp rồi thì xin được việc tại một trạm xá ở thị trấn. Đến khi Lục Tự tốt nghiệp đại học, ông nội tuổi cao sức yếu, lại thêm tư tưởng phong kiến, nên đã gọi cháu trai về, kiên quyết bắt anh lấy vợ trước rồi mới được ra ngoài lập nghiệp. Vì vậy, việc cưới xin của anh hoàn toàn do gia đình sắp xếp. 3 ngày trước lễ cưới, Lục Tự mới biết cô dâu là Vương Nghi Lạc. Tiếp đó, anh đưa vợ lên thành phố S, mới đó mà đã 10 năm trôi qua rồi. Lục Tự dựa lưng vào ghế, suy nghĩ miên man. Tại sao lúc đó anh lại lấy Vương Nghi Lạc nhỉ? Nếu cuộc hôn nhân năm xưa là một lựa chọn sai lầm, thì điều khiến Lục Tự hối hận nhất chính là đã để cho nó kết thúc muộn màng như thế này. Khoảng thời gian gần đây, trong khách sạn rộ lên tin đồn Lục Tự đã ly hôn, tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện phiếm của anh bảo vệ. Dạo này Tổng Giám Đốc Lục toàn ở lại khách sạn, mà cho dù có ra về thì cũng không đi theo hướng nhà anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn tháo nhẫn cưới ra rồi kia. Có người phản bác, Tổng Giám Đốc có bao giờ đeo nhẫn cưới đâu. Mọi người xôn xao bàn tán, thậm chí còn suy đoán Hà Vân chính là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng, nhân vật nam chính lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vì vậy, không một ai dám khẳng định chắc chắn về thông tin này. Khương Kỳ Hứa cũng biết chuyện, nhưng cô luôn cho rằng đó chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ. Sắp hết giờ làm việc, Khương Kỳ Hứa đến chỗ Lục Tự nộp báo cáo công việc. Lúc cô bước vào, anh đang nghe điện thoại, hình như là muốn tìm nhà. Khương Kỳ Hứa vờ như không nghe thấy gì, đặt báo cáo xuống rồi rời đi. Nhưng cô còn chưa kịp xoay người đã bị Lục Tự gọi lại. Chắc mấy ngày nay mọi người trong khách sạn bàn tán sôi nổi lắm phải không? Khương Kỳ Hứa hơi khó xử trước câu hỏi này. Tuy là ai cũng biết cả rồi, nhưng cô cũng không thể thẳng thắn trả lời được, thế nên đành chống chế. Tôi cũng không rõ lắm, đương nhiên Lục Tự thừa biết cô đang nói dối. Anh đứng dậy, lãnh đạm buông một câu. Đúng là tôi đã ly hôn rồi. Khương Kỳ Hứa không dám phát biểu ý kiến, trong tình huống này cô muốn an ủi cũng không được mà chúc mừng cũng chẳng xong. Thấy Khương Kỳ Hứa im lặng, Lục Tự lại nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người tính cách không hợp nhau thì không thể đi chung trên một con đường mãi được. Cũng phải, khóe môi Khương Kỳ Hứa khẽ giật, cô vội cáo lui. Tổng Giám Đốc Lục, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây. Ra ngoài đi, đợi Khương Kỳ Hứa đi rồi, anh lôi tờ giấy chứng nhận ly hôn vừa mới lĩnh hôm qua ra xem. Lục Tự của thì hiện tại đã đủ tư cách theo đuổi cô chưa? Mặc kệ những người xung quanh không ngừng xì xầm về Lục Tự và Hà Vân, trong đầu Khương Kỳ Hứa chỉ mải suy nghĩ về đại hội cổ đông và kỳ kiểm tra. Đánh giá hiệu quả công việc vào tháng 3 tới, có lẽ cô là người có số điểm sát hạch cao nhất ở Bắc Hải Thịnh Đình, nếu không có gì thay đổi, Hà Vân sẽ được điều sang bộ phận khác, cô sẽ lên thay chỗ của chị ta, hoặc có khi còn là một vị trí tốt hơn thế nữa. Nghĩ tới tương lai sáng lạn trước mắt, cô hăng say làm việc quên cả giờ giấc, tâm trạng phấn khích một cách lạ thường. Cô đã nỗ lực hết mình, giờ cũng đến lúc nên được đền đáp rồi. Thế nhưng ông trời thật biết cách phụ lòng người. Khương Kỳ Hứa không thể ngờ được rằng, bao nhiêu công sức của cô lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay một người phụ nữ chẳng có chút quan hệ gì với mình. Ngày hôm sau, khi Khương Kỳ Hứa xuống nhà chuẩn bị đi làm thì thấy vợ cũ của Lục Tự đang đứng dưới khô nhà mình. Trông cô ta vô cùng tiều tụy, hai mắt thâm quầng, thân hình gầy ốm hơn nhiều so với lần cô vô tình gặp trước đây. Bên cạnh cô ta là hai cậu thanh niên trẻ trông có vẻ hung dữ. Bọn họ nhìn cô chằm chằm rồi quay sang gọi Vương Nghi Lạc. Chị à, nó xuống rồi kìa. Khương Kỳ Hứa tươi cười bước tới gần đám người đó. Chào chị, xin hỏi, chị có việc gì vậy? Nụ cười trên môi cô còn chưa kịp tắt thì má trái đã ăn ngay một cái tát. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người trong khu nhà, phải khó khăn lắm Khương Kỳ Hứa mới thoát khỏi vòng vây của mấy chị em nhà họ Vương. Thì ra có người trong khách sạn đã tốt bụng, mách cho Vương Nghi Lạc về. Còn Hồ Ly Tình, đã quyến rũ chồng cô ta, tìm ra tung tích của Hồ Ly Tinh, bố Vương Nghi Lạc xui con gái đến khách sạn làm toáng lên, để cho ả ta phải mất hết cả công việc lẫn thể diện. Thế nhưng, phần vì sợ Lục Tự, phần lại nể tình vợ chồng bao nhiêu năm nên không muốn anh ta bị khó xử, Vương Nghi Lạc quyết định chỉ dẫn quân tới hang ổ, để hỏi tội. Hồ Ly Tinh, góc chuyện audio.com, ấy, và kết quả là cuộc ẩu đả vừa rồi. Mặt Khương Kỳ Hứa đã gần bị cào rách, vừa mới thoát thân, cô lập tức rút điện thoại báo cảnh sát. Vương Nghi Lạc chỉ tay vào mặt cô, mắng chửi. Cái đồ thối tha không biết xấu hổ. Mày vẫn còn mặt mũi báo cảnh sát à? Toàn thân Khương Kỳ Hứa vẫn đang run rẩy, phải mất một lúc cô mới hung hăng thốt ra một câu. Tôi còn mặt mũi báo cảnh sát hay không, cứ đợi lát nữa lên đồn là biết ngay thôi. Khương Kỳ Hứa không truy cứu trách nhiệm đối với Vương Nghi Lạc, chỉ bực tức nhắc nhở cô ta không được tái diễn việc này nữa. Cô những tưởng mọi hiểu lầm sẽ nhanh chóng được giải quyết nào ngờ cái câu. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, lại ứng nghiệm vào người mình, khi trên mạng xuất hiện bài báo. Vạch trần, quy tắc ngầm, trong khách sạn 5 sao Bắc Hải Thịnh Đình và bộ mặt nữ nhân viên được leo cao cũng là lúc vận đen ùn ùn kéo đến với cô. Một việc rõ ràng chẳng liên quan gì đến Khương Kỳ Hứa, vậy mà chỉ qua một đêm cô đã bị cả trăm ngàn người phỉ nhổ, thậm chí có người còn đòi giết cô. Người không quen thì chửi rủa cô thậm tệ, còn người cô biết thì lén lút nói xấu sau lưng cô. Chỉ vì một bài báo vô căn cứ mà giờ đây ai cũng tin rằng cô chính là người đã phá vỡ gia đình êm ấm của Lục Tự và Vương Nghi Lạc. Lục Tự gọi điện xin lỗi cô, anh sắp xếp cho cô nghỉ phép dài hạn nhưng vẫn tính lương. Từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ, Khương Kỳ Hứa chưa bao giờ được hưởng kỳ nghỉ nào dài như thế, và với một nguyên nhân không thể bất ngờ hơn. Suốt một tuần liền, Khương Kỳ Hứa chỉ ở lì trong nhà, thi thoảng mới đi ra ngoài mua thức ăn. Bạn bè biết chuyện đều gọi điện hỏi thăm cô, Thẩm Hoành thậm chí còn tìm đến nhà cô, nhưng cô không muốn gặp bất kỳ ai. Mấy tờ báo lá cải về sau còn đăng cả ảnh chụp Lục Tự đưa cô về nhà, có một bức cô đang dẫn anh lên cầu thang, nhìn từ đằng sau giống như là Lục Tự đang ôm cô, cực kỳ mờ ám. Vừa có ảnh làm bằng chứng lại cộng thêm giọng văn sinh động của những người biết nội tình, chẳng có ai tin Khương Kỳ Hứa không phải là kẻ thứ ba. Cô thật sự không nuốt nổi cơm, quãng đời trước mắt cô thật tăm tối. Ngay đến kỳ kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc của Bắc Hải Thịnh Đình mà cô hằng chờ mong bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. An Mỹ gọi điện thông báo cho cô biết Hà Vân đã nhảy vọt từ cán bộ cấp trung lên cán bộ cấp cao, trở thành nữ phó tổng giám đốc duy nhất của Bắc Hải Thịnh Đình. Khương Kỳ Hứa vẫn làm phó giám đốc, còn người thế chỗ của Hà Vân là một nhân viên do công thương nghiệp Bắc Hải điều tới. Lần này, cô đã thảm bại thật rồi. Giám đốc Khương, con tiện nhân Uông Khả Khả đó quả nhiên là kẻ phản bội. Sau khi Hà Vân được thăng chức liền điều nó sang làm thư ký. An Mỹ cười khẩy trong điện thoại. Khương Kỳ Hứa không có chút cảm xúc nào khi nghe mấy lời này. Giám đốc Tiểu Khương, còn về chuyện cử chị và tổng giám đốc Lục, cho dù có là thật thì bọn em vẫn sẽ ủng hộ chị tới cùng. An Mỹ hơi ngập ngừng, dường như đang cố chọn lọc từ ngữ. Khương Kỳ Hứa đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng. An Mỹ, em có tin chị không? Sau một hồi im lặng, An Mỹ dõng dạc nói. Giám đốc Khương, em tin chị. Em tin chắc rằng Hà Vân đã hãm hại chị, bọn em trước nay vẫn luôn tin chị. Bọn em, mà An Mỹ nói chỉ những người do cô dẫn dắt, bao gồm Đỗ Tuấn Sinh, Hoàng Đạo. Cảm ơn mọi người, góc chuyện audio.com. An Mỹ, có thể chị sẽ phải rời xa Bắc Hải Thịnh Đình một thời gian. Mọi người hãy tiếp tục cố gắng, đợi chị quay về. Khương Kỳ Hứa đưa tay gạt nước mắt, giọng khàn đi. Cảm ơn mọi người, nửa tháng sau, Khương Kỳ Hứa được cử sang London tham gia khóa đào tạo ngắn hạn do khách sạn Bắc Hải tổ chức. 3 tháng ngắn ngủi này sẽ bù đắp phần nào nỗi buồn không được thăng chức như ý nguyện của cô. Khương Kỳ Hứa hiểu, Lục Tự đang tìm cách giúp cô tránh khỏi sóng gió. Đây là cơ hội hiếm có, nhưng không biết 3 tháng sau, liệu cô còn có thể đứng dậy được hay không? Trước khi Khương Kỳ Hứa lên máy bay, Hà Vân gửi cho cô một bức ảnh chụp phòng làm việc mới cực kỳ rộng rãi của chị ta, như thể đang nhắc nhở cô, bây giờ chị ta đã là phó tổng giám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình rồi. Cô chỉ trả lời ngắn gọn, chúc mừng, Khương Kỳ Hứa đến London vào những ngày lạnh giá. Cô sống cùng một hộ gia đình trong con ngõ nhỏ trên đường Kensington Olympia, chỉ cách học viện quản lý khách sạn của cô 200 mét. Vợ chồng chủ nhà có 2 cậu con trai và 1 cô con gái nhỏ. 2 cậu con trai hiện không ở nhà nên họ tận dụng phòng trống để cho thuê. Đây là căn nhà giá rẻ nhất mà cô có thể tìm được. Ông chủ nhà tên William, là một thợ mộc, người vợ, Mary, là thợ làm bánh ngọt trong một cửa hàng nhỏ. Cô con gái mũm mĩm, đáng yêu đang sống cùng họ tên Tiona, là học sinh tiểu học. Khương Kỳ Hứa mau chóng trở nên thân thiết với cô bé yêu thích văn hóa Trung Quốc này. Học viện quản lý khách sạn London mới hợp tác với Bắc Hải Thịnh Đình cách đây không lâu. Ngôi trường này chỉ tương đương với học viện đào tạo sau đại học ở thành phố S, cũng không có tên tuổi như những học viện ở Mỹ hay Thụy Sĩ mà Bắc Hải Thịnh Đình hợp tác trước nay. Thế nhưng, Khương Kỳ Hứa vẫn rất vui khi là một trong những người đầu tiên của Bắc Hải Thịnh Đình được đặt chân đến không gian xanh mát với lối kiến trúc tuyệt đẹp nơi này. Khương Kỳ Hứa chưa từng trải qua bất kỳ khóa học bài bản nào về quản lý khách sạn. Thời đại học vì muốn học cùng trường với Thẩm Hoành mà cô đã bất đắc dĩ chọn ngành kinh tế biển. Sau khi tốt nghiệp cô lại may mắn được nhận vào Bắc Hải Thịnh Đình, tính ra cô làm việc trong ngành khách sạn đã 3 năm rồi mà đến bây giờ mới chính thức học cách quản lý. Cô học được rất nhiều điều tại ngôi trường không mấy tên tuổi này, ví dụ như kỹ năng phục vụ cơ bản, kỹ xảo trong kinh doanh, tâm lý khách hàng cùng với cách vận hành một khách sạn. Ngoài nội dung học tập vô cùng phong phú ra, học viện còn thường xuyên mời CEO của những khách sạn tiếng tăm đến tọa đàm. Những vị CEO này cô đều không biết ngoại trừ khách mời của tháng tới, một người Trung Quốc có tên Lục Tử. Sau mấy ngày mưa bụi rả rích, cuối cùng thì bầu trời London bắt đầu tươi sáng trở lại. Khương Kỳ Hứa cũng bắt tay vào chuyến hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này sau những giờ học ở trường. Gạt bỏ hết muộn phiền, cô vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch xa xỉ kéo dài 3 tháng này. Với khả năng kinh tế hạn hẹp, Khương Kỳ Hứa chỉ có thể lên kế hoạch mỗi ngày tham thú một địa danh nào đó, hoàn toàn xa lánh việc dạo phố mua sắm. Theo lời khuyên của Tiona, chập tối ngày hôm nay, cô sẽ tới cầu tháp London. Du khách có thể thoải mái đi bộ tham quan cầu tháp mà không mất phí, nếu muốn ngắm cảnh hai bên bờ sông thêm cũng chỉ mất chưa tới 10 bảng Anh để ngồi tàu. Góc truyện audio.com. Khương Kỳ Hứa vô cùng hào hứng trước lời chỉ dẫn của Tiona, cô mặc chiếc áo măng tô màu be, búi tóc cao và thắt thêm một chiếc khăn lụa đặc trưng của thành phố S lên cổ rồi lập tức xuất phát. Có một người đàn ông khá ấu trĩ nhưng rất hay tỏ ra lạnh lùng cũng đang ở London. Thật ra, anh đã từng quay lại thành phố S để tham gia đại hội cổ đông của công thương nghiệp Bắc Hải với tư cách là cổ đông mới. Vốn dĩ Quý Đông Đình không hề muốn góp mặt ở đại hội cổ đông lần này, nhưng vì Nadine hết sức nhiệt tình sắp xếp lịch trình cho mình, nên anh vẫn miễn cưỡng bay đến thành phố S. Quý Đông Đình gần đây đau đớn rút ra một kết luận, anh bị một cô gái mang ra làm trò đùa, cái người mang tên Khương Kỳ Hứa ấy đã tổn thương sâu sắc tới lòng kiêu hãnh của anh. Thế nên, anh hạ quyết tâm, lần này quay lại thành phố S, nếu có gặp cô ta, anh cũng chẳng thèm bắt chuyện, nếu cô ta chủ động chào hỏi, anh cũng coi như không thấy. Đối với kiểu phụ nữ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, anh cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra đàn ông ga lăng gì hết, nhưng kết quả là anh không hề thấy Khương Kỳ Hứa xuất hiện dù chỉ một lần, hơn nữa, anh còn nghe được điều tiếng không hay về cô. Lúc nghe tin Khương Kỳ Hứa nhờ cặp kẻ tổng giám đốc Lục mới lên đến chức phó giám đốc Quý Đông Đình suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Mấy cái người đi rêu rao tin đồn nhảm này không biết suy nghĩ à, một người ngu ngốc như Khương Kỳ Hứa làm sao mà biết áp dụng. Quy tắc ngầm, cơ chứ, cô ta còn không thèm tận dụng cơ hội quý giá mà anh đưa ra thì hà cớ gì phải đi lén lút với một người đàn ông chẳng có mặt nào bằng anh nhỉ. Trừ phi đầu óc cô ta có vấn đề. Quay lại với buổi đại hội cổ đông của công thương nghiệp Bắc Hải, nó thậm chí còn nhàm chán hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, vì vậy, ngày hôm sau, anh lập tức trở về London. Khi Dean mở bài báo mạng là khởi nguồn của vụ bê bối ở Bắc Hải Thịnh Đình thời gian qua ra Quý Đông Đình lấy cơ bận việc nên không thèm ngó ngàng tới. Thế nhưng, buổi tối hôm ấy, anh lại ngồi ngoài ban công lộng gió nghiền ngẫm rất lâu, sau đó, anh giận dữ gọi điện thoại lệnh cho Dean phải xử lý ngay cái diễn đàn lá cài này. Trong người vẫn chưa hạ hỏa, Quý Đông Đình liền lập tài khoản mới, nhảy vào chỉ trích đám người chỉ giỏi ném đá giấu tay ở trên mạng, thậm chí còn dọa sẽ kiện mấy kẻ chuyên bịa đặt bôi nhọ danh dự của người khác ra tòa. Vậy là anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị công kích, người mắng anh ngu dốt, kẻ chửi anh giả vờ ra vẻ ngây thơ. Thật không ngờ, một cô gái có chí tiến thủ như Khương Kỳ Hứa lại bị vô khống, dèm pha đến mức này. Quý Đông Đình phẫn nộ đóng sập máy tính lại, không thèm đọc mấy cái tin vịt này nữa. Về phần Dean, ban đầu anh ta nhờ người quen khóa các bài viết đó lại, nhưng cách này thật chẳng hữu dụng, thế nên đành phải tìm một hacker phá hủy luôn mấy cái diễn đàn vớ vẩn ấy. Dean hồ hởi chạy tới báo cáo kết quả với sếp, còn không quên thông báo một tin tốt lành. Quý tiên sinh, anh đoán xem, ai cũng tới London rồi. Quý Đông Đình chẳng thèm nghĩ ngợi, trả lời ngay. Khương Kỳ Hứa, Dean thấy hơi khó hiểu. Vậy tại sao anh không đi gặp cô ấy? Cô ấy từ xa tới đây, dù sao thì chúng ta cũng nên mời cô ấy một bữa cơm. Thân thiết gì mà mời? Quý Đông Đình tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về chủ đề này. Dean có chút tiếc nuối. Thôi, tôi tự mời cô ấy vậy. Lúc ở thành phố S, cô ấy rất quan tâm tới tôi. gocchuyenaudio.com. Cô ấy quan tâm tới cậu như thế nào? Thì cô ấy nói cho tôi biết chỗ nào bán quà vặt ngon nhất rồi còn mua giúp tôi rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản. Chiếc khăn tay và bộ sườn xám Tô Châu mà tôi mang về tặng mẹ đều là do cô ấy chọn hộ đấy. Quý Đông Đình tiếp tục dán mắt vào máy tính theo dõi tình hình thị trường chứng khoán, lạnh lùng đuổi khách. Đinh, cậu đi được rồi. Quý Đông Đình thật sự không muốn gặp Khương Kỳ Hứa. Anh biết những thứ không giành được luôn là đẹp nhất. Nếu anh không thể đảm bảo sẽ thương yêu Khương Kỳ Hứa trọn đời thì dừng lại tại đây là một quyết định không tồi chút nào. Kỳ nghỉ cuối tuần, Quý Đông Đình tới trang trại Bát Đơ thăm chú ngựa non Su Su. Cậu bé Lai, này càng lớn càng đẹp, tuy khá hiếu động nhưng lại cực kỳ nghe lời, Quý Đông Đình rất thích nó. Chập tối, anh rời khỏi trang trại, quay về nhà chuẩn bị cho một buổi tiệc khá quan trọng. Mấy hôm nay, tâm trạng của Quý Đông Đình đang bất ổn, vì vậy anh cố tình đi đường vòng, tạt qua cầu tháp London để tận hưởng thêm chút không khí ngày nghỉ. Anh vòng vèo quanh cầu tháp, không may va chạm với chiếc xe ở phía trước. Lúc xuống xe thỏa thuận, Quý Đông Đình đã bị ánh hoàng hôn tuyệt đẹp hấp dẫn. Anh cất bước lên cầu, sau đó anh vô tình đi lướt qua một cô gái mặc áo măng tô màu be. Có lẽ là do định mệnh đã an bài cho hai người nhất định gặp lại nhau thế nên anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối duyên phận này. Tiếc là thị lực của cô gái ấy vẫn tệ như trước, một người đàn ông đẹp trai như anh đi ngang qua mà cũng chẳng nhìn thấy. Quý Đông Đình đi tiếp mấy bước rồi quay đầu nhìn lại. Khương Kỳ Hứa vẫn không phát hiện ra anh. Đi thêm vài bước nữa, anh ngoái đầu thấy cô vẫn dựa vào thành cầu ngắm những con thuyền đang xuôi ngược trên sông, hoàn toàn không hề có ý định quay sang phía anh. Đành phải gây sự chú ý vậy. Quý Đông Đình thò tay vào túi, rút chiếc ví da màu đen đắt tiền ra, vứt xuống đất rồi nhanh chóng bước đi. Anh ơi, đứng lại đã. Có người hét, ví của anh kia. Quý Đông Đình làm như không biết gì, tiếp tục đi về phía trước. Trên cầu tháp bỗng dừng ồn ào, rất nhiều người đang nhiệt tình hô to. Anh ơi, dừng lại đã, khiến Khương Kỳ Hứa cũng tò mò quay đầu nhìn, thì ra là người đàn ông ở đằng kia làm rơi ví tiền, mọi người gọi nhưng anh ta dường như không nghe thấy, lẽ nào anh ta bị điếc? Hay là không hiểu tiếng Anh nhỉ? Phải chăng là người Trung Quốc? Khương Kỳ Hứa chạy lên nhặt chiếc ví ra, hét lớn. Anh ơi, anh làm rơi ví tiền rồi. Tuyệt vời, cuối cùng thì người đàn ông cũng chịu dừng bước, anh ta từ từ quay người lại, Khương Kỳ Hứa lập tức nhận ra Quý Đông Đình. Trùng hợp thật đấy, ở nơi xa xôi này mà cũng gặp lại người quen, hơn nữa còn nhặt được ví tiền của người ta nữa. Cô do dự một lát rồi cầm chiếc ví đi về phía Quý Đông Đình. Một tháng không gặp anh chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái vẻ cao quý và tự tin thái quá ấy. Khương Kỳ Hứa giơ chiếc ví trong tay ra. Hi, chào Quý tiên sinh, đây là ví tiền của anh. Quý Đông Đình nhận lấy chiếc ví tươi cười. Ồ, đây đúng là ví tiền tôi làm rơi. Thật trùng hợp quản gia Khương. Đúng vậy, trùng hợp quá. Khương Kỳ Hứa cũng cười. Quý tiên sinh, anh bất cần quá. Mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm lại thẻ và giấy tờ phiền phức lắm đấy. Đúng là rất phiền phức thế nên nhất định phải cảm ơn Khương tiểu thư. Hai người cùng lúc thốt lên. Phải rồi, Khương Kỳ Hứa nhún nhường. gocchuyenaudio.com. Quý tiên sinh, anh nói trước đi. Quý Đông Đình gật đầu, nhìn vào đôi mắt người phụ nữ đang đứng đối diện. Sao cô lại tới London? À, là thế này, tôi được cử sang đây bồi dưỡng nghiệp vụ trong vòng 3 tháng tại Học viện Quản lý Khách sạn London. Khương Kỳ Hứa vui vẻ nói ra lý do mình tới London. Quý Đông Đình tán thưởng, chỉ những nhân viên cực kỳ xuất sắc mới được cử đi bồi dưỡng như thế này. Khương tiểu thư, cô giỏi lắm. Khương Kỳ Hứa cảm thấy hơi ngại trước lời khen của Quý Đông Đình, cô cúi đầu, cười bẽn lẽn. Quý tiên sinh quá khen rồi, tôi, chỉ gặp may thôi, lại còn nói là mình may mắn nữa chứ. Quý Đông Đình cười thầm, bao nỗi bực dọc trong lòng anh bỗng dưng tan biến, hiện tại anh chỉ cảm nhận được mỗi trái tim mình đang đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô. Anh rất ra dáng chủ nhà, hỏi Khương Kỳ Hứa, cô đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để tôi mời nhé. Tôi ăn rồi, cảm ơn quý tiên sinh. Khương Kỳ Hứa rõ ràng chưa ăn gì nhưng lại vội vàng từ chối. Ồ, ăn thêm một chút cũng không sao đâu. Lần này, anh không cho cô cơ hội từ chối. Khương Kỳ Hứa, chuyện đó, quý tiên sinh, tôi ăn no lắm rồi. Quanh đây đâu có món nào ngon, cô ăn được gì mấy mà no. Anh thoải mái khoác tay lên vai cô. Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi thôi. Khương Kỳ Hứa dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chẳng thể từ chối thịnh tình của Quý Đông Đình, đành cất bước theo anh tiến về phía chiếc Aston Martin đang đỗ cách đó không xa. Ô tô của Quý Đông Đình giống hệt trong bộ phim Điệp Viên 007, là loại xe mà Khương Kỳ Hứa vô cùng yêu thích nhưng cô chỉ đủ tiền mua xe. Đồ chơi, vì vậy cô vô cùng phấn khích ngồi lên chiếc xe mình hằng ao ước. Quý Đông Đình ngồi cạnh ấn nút khởi động rồi quay sang hỏi cô. Cô muốn ăn gì? Khương Kỳ Hứa vẫn đang say sưa ngắm nghía nội thất trong xe. Dạ, tôi cũng không biết nữa. Ồ, vậy lần này để tôi sắp xếp. Quý Đông Đình khẽ cười. Mặc dù không nắm rõ về các địa điểm ăn uống ở London, nhưng tôi cũng biết mấy nhà hàng khá nổi tiếng. Quý Đông Đình đưa Khương Kỳ Hứa tới nhà hàng Gordon Ramsay nổi tiếng trong khu Chelsea. Đó là một nhà hàng kiểu Pháp lâu đời và sang trọng. Vì không đặt trước nên anh phải dùng tới mối quan hệ với một vị bộ trưởng để chiếm được chiếc bàn dự trữ duy nhất ở đây. Gordon James Ramsay, một đầu bếp nổi tiếng người Scotland, ông còn là chủ nhà hàng và là một ngôi sao truyền hình. Ông đã được Hoàng gia Anh phong tước OBE, tiểu hiệp sĩ, vào năm 2006 nhằm tôn vinh những cống hiến của Ramsay đem đến cho ngành ẩm thực nước nhà. Ngồi đi Kỳ Hứa, anh lịch sự kéo ghế ra giúp cô, còn tiện thể đổi luôn cách xưng hô. Khương tiểu thư, giờ đã thành, Kỳ Hứa, Khương Kỳ Hứa cảm thấy hơi áp lực trước cách gọi này. Sau khi ngồi xuống ghế cô nhìn quanh nhà hàng một lượt thì thầm. Khung cảnh ở đây tuyệt thật đấy, Quý Đông Đình gật đầu. Đúng là rất đẹp, thích hợp với các đôi tình nhân. Gương mặt Khương Kỳ Hứa nóng ran, người đàn ông này cứ mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm đều luôn thẳng thắn như vậy đó. Quý Đông Đình tỏ vẻ trầm ngâm, lần trước không được cùng Khương tiểu thư ăn hết bữa tối. Thật may vì tôi vẫn còn cơ hội bù đắp, khóe môi Khương Kỳ Hứa khẽ giật không ngờ anh lại nhắc tới cái chuyện đáng xấu hổ đó. Thế nhưng, người mất mặt ngày hôm đó là Quý Đông Đình lại chẳng hề cảm thấy ái ngại. Kỳ Hứa, anh dịu dàng gọi tên cô, cái cách gọi này thật sự khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt. Góc truyện audio.com, cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười tươi rói trên môi anh. Tôi chợt nhớ tới một câu cổ ngữ rất hợp để hình dung về hai chúng ta. Hà, Khương Kỳ Hứa chớp chớp mắt hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. Là, tha hương ngộ cố chi? Ừ, đương nhiên không phải, câu ấy quá tầm thường. Quý Đông Đình nhìn chằm chằm Khương Kỳ Hứa. Là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cô không chịu nổi ánh mắt của anh, vội nâng ly nhấp một ngụm rượu, sau đó bình tĩnh nói. Không ngờ tôi và quý tiên sinh lại là người có duyên. Đây nhất định là phúc phận tôi tu được từ kiếp trước. Đây cũng là phúc phận của tôi. Anh tiếp tục nhìn cô, Kỳ Hứa, tôi có thể theo đuổi em không? Gương mặt Khương Kỳ Hứa đỏ ửng, cô căng thẳng tới mức á khẩu. Quý Đông Đình đã đoán trước được cô sẽ phản ứng thế này mà. Anh nở một nụ cười. Em không nói gì nên tôi sẽ coi như em đồng ý quý tiên sinh. Khương Kỳ Hứa ngập ngừng. Chuyện này đáng lẽ không cần phải nói trước nhưng tôi vẫn muốn thông báo cho em biết trong 3 tháng này em hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi của người đang được theo đuổi. Quý Đông Đình nâng ly rượu trước mặt lên, khẽ chạm vào chiếc ly đang đặt trên bàn của Khương Kỳ Hứa. Chúng ta cùng chúc mừng nào. Chúc mừng cái quái gì không biết. Phải mất một lúc Khương Kỳ Hứa mới thốt nên lời. Thế nào gọi là quyền lợi của người được theo đuổi? Hứa Hứa chưa bao giờ được đàn ông theo đuổi à? Quý Đông Đình lại đổi sang gọi cô bằng một cái tên thân mật khác. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Ví dụ như em có thể coi tôi là tài xế miễn phí, mỗi ngày sẽ đón đưa em đi học. Hoặc xem tôi như máy rút tiền miễn phí muốn mua gì chỉ cần lên tiếng. Ngoài ra tôi còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cùng em ngao du khắp châu Âu. Khương Kỳ Hứa phì cười. Đây rõ ràng là quyền lợi của bạn gái mà. Nếu bây giờ tôi cứ thoải mái hưởng thụ những quyền lợi không thuộc về mình nhỡ sau này anh bắt tôi phải hoàn trả phí dịch vụ thì tôi biết làm thế nào. Thôi thôi, tôi không cần đâu. Quý Đông Đình nhíu mày. Tôi là loại đàn ông hèn hạ như vậy sao? Hơn nữa, em chỉ dùng trước quyền lợi của bạn gái thôi mà, sợ gì chứ? Giống như thẻ tín dụng cho trả trước ấy. Khương Kỳ Hứa cảm thấy hết sức ngọt ngào. Người đàn ông này tuy ngông cuồng nhưng cũng hơi trẻ con. Trái tim chân thành ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh thật khiến cho phụ nữ khó lòng chống đỡ. Đúng rồi, em đã có nơi nào để ở chưa? Ngừng một lúc Quý Đông Đình chuyển chủ đề. Có rồi, có rồi. Khương Kỳ Hứa vội vàng nói. Tôi sống cùng một gia đình người bản địa rất gần học viện quản lý khách sạn. Họ đều là những người hiền lành, tốt bụng và rất quan tâm đến tôi. Có những người tốt như vậy ư? Quý Đông Đình có chút hoài nghi. Đưa tôi đi gặp họ xem sao. Khương Kỳ Hứa không biết nên từ chối thế nào, Quý Đông Đình lại chạm ly rượu trong tay với chiếc ly ở trên bàn của cô. Nào, một lần nữa chúc mừng cho sự hữu duyên thiên lý năng tương ngộ của hai chúng ta, chấm, cách chương.